Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 685, chương 683, chiến tranh cùng mưa sao băng. Châu Phi rối loạn, mỗi cái tiểu quốc bộ lạc trong lúc đó mâu thuẫn tăng lên. Nhường xung đột tăng lên, theo mấy cái bộ lạc vũ trang bị tiêu diệt chinh phục. Mấy cái bộ lạc bắt đầu lớn mạnh, những bộ lạc khác vũ trang không muốn ngồi chờ chết, bắt đầu chiếm đoạt lớn mạnh, lẫn nhau đấu tranh đường nối mở ra. Mỗi cái bộ lạc trong lúc đó, hoặc là bị thôn tính, hoặc là bị tiêu diệt, dường như đấu sâu độc. Bộ lạc vũ trang đấu tranh bắt đầu từ mấy quốc gia bắt đầu, hướng về xung quanh lan tràn. Một hồi quy mô chưa từng có thế lực thanh tẩy ở châu Phi đại lục chính thức bắt đầu. Đầu tiên là bộ lạc trong lúc đó đấu tranh, sau đó tăng lên đến quốc gia trong lúc đó. Từ vừa mới bắt đầu mấy quốc gia đấu tranh, bắt đầu lan tràn đến châu Phi mấy cái trọng yếu quốc gia. Chiến tranh tinh hỏa bắt đầu hướng toàn bộ châu Phi đại lục lan tràn, tiến vào trạng thái mất khống chế. Không có ai đúng ai sai. Dã tâm xuất hiện cũng bành trướng. Hỗn loạn toàn diện bạo phát. Domino quân bài khối thứ nhất đã ngã xuống. Mặc dù Liên Hiệp Quốc tham gia, cũng không làm nên chuyện gì. Châu Phi tiến vào quân Việt hỗn chiến chiếm đoạt thời đại. Hỗn loạn cũng không chỉ bước ở châu Phi khối này đất đai. Cùng với đồng bệnh tương liên, còn có Nam Mỹ, toàn cầu cách cục biến hóa. Nam Mỹ tình cảnh cùng châu Phi tương tự. Không có thực lực mạnh mẽ tập đoàn tiến vào quốc tế đỉnh cấp cường quốc hàng ngũ. Lấy Brazil cầm đầu Nam Mỹ tập đoàn thực lực gầy yếu. Nơi này trở thành Bắc Mỹ tập đoàn dự định hậu viện. Hỗn loạn từ Nam Mỹ mấy cái than đá cùng dầu mỏ kinh tế làm chủ quốc gia bắt đầu. Kinh tế tan vỡ, lạm phát đạt đến khủng bố độ cao. Nghèo đến chỉ còn dư lại tiền. Tiền giấy trở thành thứ vô dụng nhất. Lạm phát cùng kinh tế tan vỡ. Nhân dân ăn không đủ no. Nhường mấy quốc gia bắt đầu rối loạn. Xuất hiện phản chính thức du hành. Từ từ biến thành xung đột. Ở hữu tâm nhân thao tác dưới, ngọn lửa chiến tranh mở ra. Một ít phản đối vũ trang đã hình thành. Bắt đầu cùng các quốc gia chính thức đọ sức. Ở sau lưng ủng hộ. Từng bước lớn mạnh. Từ mấy cái tiểu quốc bắt đầu. Hỗn loạn bắt đầu hướng về xung quanh lan tràn. Không lâu, một cái chấn động tin tức truyền ra. Nam Mỹ tập đoàn chủ đạo người Brazil tổng thống bị đâm giết. Tin tức này trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Toàn bộ Nam Mỹ đại loạn. Ngọn lửa chiến tranh xuất hiện, lửa cháy lan ra đồng cỏ trạng thái. Toàn cầu hai châu nơi rơi vào chiến tranh vùng lầy. Chưa từng có chiến tranh khủng hoảng tràn ngập ở toàn bộ thế giới trong đầu. Cỗ máy chiến tranh một khi mở ra, chỉ có chảy xuống có đủ nhiều máu tươi cùng khói thuốc súng mới sẽ dừng lại. Bắt đầu rồi. Mỗi cái cường quốc dường như nghe thấy được thịt vị bầy sói, chính đang tùy thời mà động. Mấy cái đỉnh cấp tập đoàn không có ở bề ngoài động thủ tham gia, nhưng trong bóng tối tay đã sớm bắt đầu hoạt động. Hết thảy mọi người biết, chiến tranh không phải một sớm một chiều. Hiện tại vẫn chưa tới bọn họ vào sân thời điểm. Toàn cầu chiến tranh chính đang bạo phát biên giới. Thời điểm duy tháng 10. Tự trúc cuối mùa thu. Ở châu Phi cùng Nam Mỹ rơi vào chiến tranh hỗn loạn thời khắc. Một cái đặc thù tin tức đưa tới toàn cầu cái khác và bình địa khu đám người toàn bộ quan tâm. Một hồi đến từ Orion mưa sao băng. Sẽ ở số 13 buổi tối 9 giờ đúng giờ giáng lâm địa cầu. Tin tức đưa tin. Này chính là trăm từ năm đó. Địa cầu nghênh đón to lớn nhất Orion mưa sao băng. Thời gian duy trì cũng rất dài. Cụ thể số lượng không biết. Cơ bản toàn cầu đen ban đêm đều có thể nhìn thấy sao băng thiêu đốt đuôi. Ở hai châu rơi vào chiến tranh thời khắc, một cái vì là chiến tranh ước nguyện đề tài làm nổ Twitter cùng Weibo. Ở mưa sao băng đến thời khắc, đối lưu tinh ước nguyện, cầu khẩn cùng chúc phúc, hy vọng các nơi trên thế giới chiến tranh sớm ngày lắng lại. Đề tài truyền ra, đưa tới vô số dân mạng quan tâm, tự phát tán thành cái đề tài này. Đồng thời đến xem mưa sao băng, một cái duy đẹp mà lãng mạn đề tài. Nhưng mà, bọn họ cũng không thể dự đoán tương lai. Trận này mưa sao băng, sẽ cho địa cầu mang đến cái gì? Lại sẽ làm sao thay đổi nhân loại vũ trụ quan? Mặt trăng, cùng địa cầu huyên náo không giống. Mặt trăng mặt trái, từ đầu tới cuối duy trì ngàn tỷ năm tĩnh mịch. Nơi này mặt ngoài là chân không, không cách nào truyền bá âm thanh. Nhưng ở động kiến khu vực, mặt đất đã xuất hiện nhiều loại cỡ lớn căn cứ kiến trúc. Bao quát kiến thiết kính thiên văn vô tuyến củ trận cùng quang học kính viễn vọng bình đài. Tự kính viễn vọng củ trận bắt đầu tới nay, nơi này liền bắt đầu không gián đoạn công tác, mà mặt trăng trong căn cứ, bao quát hành quân kiến tập đoàn phái trú nhân viên, quanh năm có ít nhất 4, 5 tên thành viên ở đây thường trú nghiên cứu, đã lâu có mười mấy người, còn không bao gồm đến đây mặt trăng lữ hành nhân viên. Thì Đông Đình ngồi ở căn cứ bên trong trung tâm chỉ huy, quan tâm mặt trăng mặt ngoài các loại người máy hoạt động cùng căn cứ các hạng máy móc hoạt động. Vấn đề, mặt trăng căn cứ xây dựng thêm, vẫn luôn không có dừng. Mấy năm qua này, ở mặt trăng trụ sở dưới mặt đất ở 3D máy in khí người cùng trí năng kiến thiết người máy khai thác. Dưới, đã hình thành một cái đủ lớn đóng kín không gian. Ở trong căn cứ, có rất nhiều phòng thí nghiệm sinh vật, đều là ở đây trồng rau cùng các loại thu hoạch. Bây giờ ở trên mặt trăng, rau dưa phương diện cơ bản hoàn thành tự cấp tự túc. Một tên nhà thiên văn học tiến vào trung tâm chỉ huy. Đối với Thi Đông Đình ào ào nở nụ cười. Hắn chính là hiện nay ở mặt trăng căn cứ đóng giữ Hoa Hạ Lương văn học gia một trong tất thế thần. Căn cứ đóng giữ nhân viên cũng gọi hắn lão tất, hoặc là lão bê, xem ra chỉ là trung niên. Mang văn nhân tiêu chí kính mắt, ngoan ngoãn biết điều. Chỉ huy trưởng, số 13, trên địa cầu có một hồi thăng đồng thời đến xem mưa sao băng thăng đề tài hoạt động. Có muốn hay không đi ra ngoài bên ngoài trải nghiệm một hồi? Lão Tất ung dung ở Thi Đông Đình bên cạnh ghế ngồi xuống. Bên ngoài ngẩng đầu nhìn không tới sao băng, không nhìn thấy địa cầu, không nhìn thấy mặt trời, trừ cúi đầu nhìn thấy mặt trăng, ngẩng đầu nhìn đến vũ trụ tinh không. Xung quanh đều không hề có một chút âm thanh, muỗi đều không có, xem dám a. Thi Đông Đình ném một cái cà chua tiến vào trong miệng. Cà chua là căn cứ phòng thí nghiệm tự sản, đo lường qua không có biến dị tai hại albumin, có thể yên tâm dùng ăn. Vì lẽ đó hắn làm căn cứ dài, mỗi ngày có định lượng làm đồ ăn vặt, này là phi thường hiếm thấy. Nghe nói địa cầu đang vì chiến tranh cầu khẩn cũng vô dụng. Cầu khẩn chiến tranh dừng lại. Không thể, chiến tranh không khuếch tán liền may mắn. Nếu như khuếch tán, thế giới sẽ càng loạn. Thi Đông Đình ném hai cái cà chua cho lão Tất. Cà chua trên không trung đường parabol, cùng địa cầu hoàn toàn khác nhau. Cũng vậy, lão Tất đem cà chua tiếp được, ném vào trong miệng. Lần này mưa sao băng, nhìn có thể hay không thu thập một ít thiên thạch tiêu bản. Trên địa cầu rơi xuống mặt đất thiên thạch, đều là trải qua thiêu đốt. Nơi này thiên thạch so với địa cầu thiên thạch, giá trị càng cao hơn. Nơi này người máy, mỗi một đài đều rất quý giá. Không có địa cầu chỉ lệnh, ta không thể một mình phái người máy đi tìm thiên thạch. Nếu như thiên thạch rơi vào phụ cận căn cứ, đúng là có thể thu hồi lại. Điểm ấy quyền lực ta là có. Thi Đông Đình nói rằng. Trần Mặc đứng ở biệt thự trên ban công, trời phía trước tinh không cùng biển rộng, ánh mắt của hắn đặt ở hỏa tinh vị trí. Trải qua một thời gian nữa, dụng cụ châm lửa liền muốn va chạm hỏa tinh, đó là hắn hành tinh cải tạo then chốt. Nếu như thành công, hắn liền có thể đi vào hành tinh cải tạo giai đoạn thứ hai. Trần Mặc nhìn vào thần thời khắc, đi tới ban công, trực tiếp đi tới Trần Mặc trước mặt. Nhẹ khẽ tựa vào trong lồng ngực của hắn. Làm sao rồi? Trần Mặc ôm Tiểu Ngư eo hỏi. Trên Internet, có đồng thời xem mưa sao băng đề tài. Ta hẹn Triệu Mẫn tỷ lại đây. Buổi tối ngày mai đồng thời xem mưa sao băng. Tiểu Ngư ngẩng đầu, ước ao nói rằng. Tốt, Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Trận này mưa sao băng rất lớn. Chuẩn bị hứa cái gì nguyện? Tuyệt đối đừng hứa hòa bình thế giới nguyện vọng. Bởi vì hiện tại thực hiện không được. Ta tâm rất nhỏ, không chứa nổi thế giới. Tiểu Ngư y ôi tại Trần Mặc trong lồng ngực, yên tĩnh nhìn trước mắt đêm đen cùng tinh không.